Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 48, anh không vui rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tư Kiều chạy nhanh đến, ngoài người, chủ tịch, chị về rồi à, chúc chị quay phim thuận lợi. Nói xong còn giơ ly trà sữa trong tay. Uống ngật sữa không ạ? Lâm Yên bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, lắc đầu từ chối. Hai người cùng bước vào thang máy, Lâm Yên liếc nhìn ly trà sữa có hình trái tim mà Phó Tư Kiều ôm trong tay. Cô đang yêu à? Phó Tư Kiều vội vàng xua tay giải thích. Chủ tịch đừng hiểu lầm, đó là hàng xóm nhà em. Chó nhà anh ấy đi khám ở bệnh viện thú y đối diện, em chỉ đường thôi, rồi anh ấy tặng em ly trà sữa để cảm ơn. Lâm Yên gật đầu, yêu đương thì cũng được, nhưng phải xem là với ai. Tìm hiểu kỹ, sơ suất chút thôi cũng ảnh hưởng đến danh tiếng. Phó Tư Kiều gật gù như gà mổ thóc, chủ tịch yên tâm, em chỉ muốn kiếm tiền, không chơi với đàn ông. Toàn phiền phức, Lâm Yên thuận tay đưa tập hồ sơ cho cô ấy. Đây là hợp đồng đại diện tôi vừa đàm phán xong, cuối tháng công bố. Trước hết cô tìm hiểu kỹ một chút, thang máy khá chậm, Phó Tư Kiều kiên nhẫn đọc kỹ từng trang. Họ bao toàn bộ đại diện thương hiệu trà, 16 triệu, chủ tịch đúng là lợi hại. Lâm Yên thản nhiên đáp, cổ đông lớn đi đàm phán, Phó Tư Kiều đương nhiên có nghe qua. Cổ đông lớn, đó là ai? Chồng bí mật của chủ tịch, cả công ty ai cũng ngầm hiểu, chỉ là thân phận người đó. Không thể tùy tiện nhắc đến. Về văn phòng, Liêu Vị Chi không có ở đó. Lâm Yên quay người vào phòng nghỉ định ngủ một lát, nhưng chẳng ngủ ngon. Điện thoại liên tục rung, là bảo mẫu ở nhà gọi đến. Phu nhân, hiên tiệm hoa vừa giao đến một đống hoa hồng, nhiều lắm, phòng khách không đủ chỗ để. Phu nhân xem nên để đâu thì hợp, đâu cũng được, tưới chút nước là được rồi. Lâm Yên cúp máy, sạc điện thoại, bật chế độ im lặng, tiếp tục ngủ. Cô không ngờ là anh thực sự đặt hoa, nhưng mà, ai lại thực sự thích hoa hồng đỏ? Người đàn ông tặng hoa hồng, chẳng phải là giống loài quý hiếm gì. Ra đường vơ đại một người cũng có thể làm vậy, lại chẳng phải do Mẫn Hành Châu tự tay mang đến, chẳng đáng để cô cảm động. Một người nói, một người làm, một bên có tiền, một bên thử thăm dò. Không ai thật lòng, chỉ là lãng phí tài nguyên, và không ai thực sự trân trọng. Những ngày tiếp theo, Lâm Yên gần như ở lại công ty suốt. Giai đoạn khởi đầu quá bận, chẳng còn thời gian lo việc khác. Có hôm còn cùng Liêu Vị Chi qua khách sạn thương mại đối diện nghỉ tạm. Phía bên kia, Doãn Huyền xuất hiện tại trụ sở tập đoàn PM. Bảo vệ không dám cản, thái độ lịch sự nhấn thang máy giúp cô, từ tầng trệt thẳng lên tầng cao nhất. Trợ lý từ bỏ sắp tài liệu, vội chạy đến phòng họp, ghé vào tai tổng giám đốc. Doãn tiểu thư đến rồi. Cánh cửa bọc thép đóng chặt vẫn chưa bị đẩy ra. Lần này cô ta hiếm hoi không làm ầm ĩ mà xông thẳng vào. Mẫn Hành Châu chỉ nhàn nhạt nói. Tiếp tục họp, giám đốc cấp cao gật đầu. Rõ, tổng giám đốc. Một tiếng sau cuộc họp kết thúc, Doãn Huyền bước vào, đôi giày cao gót gõ nhịp từng bước. Cô vứt một tấm thiệp mời đỏ chót lên bàn làm việc của Mẫn Hành Châu. Đến đưa thiệp cưới cho anh. Mẫn Hành Châu dừng tay, ngừng mắt nhìn cô. Người yêu cũ gom được mấy bàn. Doãn Huyền cong môi tô son đỏ. Một đội bóng, Mẫn Hành Châu lạnh nhạt, thiếu mỗi bằng khen danh dự. Doãn Huyền bật cười khẩy, cúi mắt xuống, bất chợt thấy vết răng trên cánh tay cầm bút của anh. Nổi bật trên làn da, cách cổ tay đồng hồ khoảng một đốt ngón tay. Không sâu, nhưng cực kỳ nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô kéo tay áo anh lên, chăm chú nhìn vết cắn ấy. Giỏi thật đấy. Mẫn Hành Châu, cố tình cho tôi thấy à? Mẫn Hành Châu mặt không biểu cảm. Đã bị chặn thì đừng cố liên lạc, cô hiểu ý tôi chứ? Khi một người đàn ông nghiêm túc mà bị đá, sẽ có không cam tâm, có cả hận, không nuốt trôi nổi cục tức trong lòng. Anh còn hận tôi đúng không? Doãn Huyền dựa sát vào tai anh, giọng nhỏ nhẹ. Giờ tôi trở về rồi đây, chỉ cần anh ly hôn với cô ta, chúng ta như xưa. Anh muốn thế nào cũng được. Mẫn Hành Châu không phải kiểu chỉ có ngoại hình đẹp, hấp dẫn bậc nhất ở đàn ông là thứ gọi là hormone. Chín chắn, từng trải, mạnh mẽ, xa cách, khao khát. Anh có đủ cả, đàn ông yêu quá kiềm chế thì vô vị, yêu quá phóng túng thì thiếu chừng mực. Còn Mẫn Hành Châu, anh giằng co giữa kiểm soát và thả lỏng, vừa vặn chạm đúng điểm yếu chết người trong lòng cô. Rất lâu sau, anh mới khẽ đáp, bản hợp đồng vẫn còn. Thái độ của Mẫn Hành Châu không rõ ràng, chẳng phải từ chối dứt khoát, hai chữ hợp đồng lại như một cách lấy lệ. Mẫn Hành Châu đúng là rất giỏi qua loa. Doãn Huyền biết rõ, cặp vợ chồng giả kia vẫn còn thời hạn hợp đồng 7 tháng nữa. Cô cong môi cười, vậy thì trong 7 tháng đó, tôi sẽ lấy người khác. Sau này hai chúng ta đều từng ly hôn, xem như hủy nhau. Tái hôn với người từng ly hôn, Mẫn Hành Châu bật cười khe khẽ. Cô không yêu anh ta, mục đích của cô tôi hiểu rõ. Bị vạch trần, Doãn Huyền cũng không hề lúng túng. Người anh không yêu anh còn cưới được, tôi không thể sao? Mẫn Hành Châu bình thản đáp. Được, Doãn Huyền bất ngờ hỏi. Anh có dám giật cô dâu không? Tôi sẽ đi giày bệt, đứng chờ anh tới. Ý nghĩ cướp dâu, thật sự khiến người ta không khỏi tưởng tượng. Vừa cấm kỵ, vừa ca, CSTH, CS, chuyện kiểu này, nếu là trước kia, đàn ông nào chẳng có tính chiếm hữu. Mẫn Hành Châu cũng từng có, nhưng hiện tại, anh không còn câu trả lời chắc chắn. Anh đẩy bản hợp đồng về phía nữ thư ký, rồi đứng dậy rời khỏi phòng họp. Doãn Huyền vẫn đứng nguyên tại chỗ, châm thuốc hút, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh khuất xa. Đi một cách thật ung dung, thật dứt khoát. Mẫn Hành Châu đúng kiểu người khiến phụ nữ tự đắm mình trong u mê. Thái độ lúc gần lúc xa, đầy mâu thuẫn, khiến cô như lạc giữa mê cung. Trong mơ là anh, khi tắm nghĩ đến anh, khi ăn nghĩ đến anh, châm lửa hút thuốc cũng nghĩ đến anh, khi say rượu, vẫn chỉ nghĩ về anh. Thậm chí nhìn một người đàn ông khác cũng vô thức đặt lên gương mặt của Mẫn Hành Châu để tưởng tượng. Đi ngoài đường gặp một con mèo, con chó, cũng sẽ nghĩ nó có phải là thú cưng anh từng nuôi không, rồi muốn bắt về trả cho anh. Cởi áo, mặc quần, cũng nghĩ đến cảnh Mẫn Hành Châu dùng khớp món tay đẩy tung nút cài trên chiếc sườn xám của cô. Từng nút, từng lớp, từng chi tiết, có thể nói, hết thuốc cứu, cô tìm mọi cách để được gặp anh, nói chuyện với anh. Vẻ ngoài là lợi thế duy nhất cô có, nhưng phụ nữ xinh đẹp thì ở đâu chẳng có. Không dùng đến vài thủ đoạn bất thường, làm sao bắt được Mẫn Hành Châu. Tuy vậy, sắc đẹp chỉ là điều kiện tiên quyết, mà chính cô lại là người từng đá anh. Giờ chẳng còn là giai đoạn, muốn quay lại thì quay, muốn đi thì đi. Chủ động đã không còn trong tay cô từ bao giờ. Lúc này, nữ thư ký quay lại dọn dẹp bàn họp, nhắc khẽ. Doãn tiểu thư. Tổng giám đốc đã tan làm, phòng họp không được phép hút thuốc. Doãn Huyền đành dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt vô tình lướt qua người thư ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất tất gọn gàng, váy da ngắn, áo sơ mi trắng, tất đen mỏng. Kiểu, thư ký quyến rũ, chuẩn mực, mấy nữ thư ký này không chỉ giỏi nghiệp vụ, mà còn cực kỳ hiểu rõ thói quen sinh hoạt của Mẫn Hành Châu. Anh thích ăn gì, đeo cà vạt kiểu nào, cà phê không đường. Áo vest phải ủi không một vết nhăn. Thậm chí cốc xúc miệng trong phòng cũng được đặt chính xác đến từng vị trí như đo đạc qua. Ngoại hình thì khỏi chê, đều là những gương mặt sáng. Doãn Huyền cười lạnh, cô cũng xinh đấy, nhưng thời tiết lạnh, lần sau nên mặc kín đáo hơn, hiểu chưa? Nữ thư ký nhìn cô một lượt, rồi mỉm cười lịch sự. Xin lỗi, Doãn tiểu thư, nhưng cô thấy lạnh sao? Tôi thì không, lại đây, Doãn Huyền ngoắc tay. Thấy nữ thư ký hơi ngập ngừng rồi cũng bước tới gần, cô đưa tay lên. Giúp cô ta cài nốt chiếc nút cổ cuối cùng, cài chặt đến tận cổ. Cô sửa ở bệnh viện nào vậy? Nữ thư ký ngẩng mặt lên, nụ cười vẫn giữ nguyên. Xin lỗi, tôi là Hằng, nguyên bản. Từ đầu đến chân, cô thư ký cũng từng nghe kể lại. Khi Doãn Huyền còn là bạn gái chính thức của Tổng Giám Đốc, thư ký nữ xinh đẹp đều bị thay ra liên tục. Bây giờ chỉ là không cài một cái nút áo mà cô ta đã để tâm như thế. Quả nhiên danh bất hư truyền. Cuối cùng, Doãn Huyền nhìn cô từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu. Người phụ nữ kia không quản được mấy cô à, cách chương.